Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 117. Phần 117. Ta có thể nói cho các ngươi. Nhưng ở Gahira tinh hệ nội chiến sau khi kết thúc. Thế nào? Gahira tinh hệ nội chiến. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn Kim giáo thụ. Nghe hắn khẩu khí. Gahira tinh hệ nội chiến bùng nổ tựa hồ đã không xa, nhưng hiện tại còn không có bùng nổ dấu hiệu. Hoa Cúc Hiến cho hắn lập tức chỉ ra vấn đề nơi. Tuy rằng bộ phận có quy mô nhỏ chinh chiến, nhưng còn không có ngòi nổ. Nếu là nội chiến vĩnh viễn không bùng nổ, chúng ta liền vĩnh viễn đợi không được chúng ta đáp án sao? Kim Lạc Thành lắc đầu. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì không muốn hồi ức sự. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Nhanh, không ra một tháng, nội chiến liền phải bùng nổ, hắn nói thập phần chắc chắn. Này phân xác định làm Diệp Thanh cảm thấy hắn có phải hay không có tiên đoán năng lực kia nội. Chiến bùng nổ đạo, hỏa, tác là cái gì? Kim Lạc Thành thấy Diệp Thanh hỏi vấn đề này. Bỗng nhiên cười một chút, ta cho rằng ngươi là không thích bị kịch thấu loại hình. Ngươi muốn biết sao? Bất quá sự thật khả năng sẽ cùng ta theo như lời có chút xuất nhập, không cần. Diệp Thanh cũng không phải rất muốn biết, cho nên nàng giao giao đầu, tiếp tục rối rắm với hiện thực cùng trò chơi chi gian quan hệ, kỳ thật Kim giáo thụ hồi ức trong. Chốc lát, sau đó đôi tay cắm túi nhìn Diệp Thanh, kỳ thật ngươi đã gặp qua trò chơi này nội hạch cái gì? Khi nào? Diệp Thanh kinh ngạc mà nhìn về phía Kim giáo thụ. Nàng như thế nào không biết chuyện này? Lúc này, Kiếm Vũ bên kia vấn đề đã thảo luận xong. Chính hướng bọn họ đi tới, Diệp tiểu thư. Đã lâu không thấy, Kiếm Vũ là cái nội liễm người. Đại nhân xử sự không đủ nhiệt liệt. Lại còn có chút từ trong ra ngoài xa cách cảm. Diệp Thanh tạm thời đem trò chơi sự tình vứt đến. Một bên, chú ý khởi tinh hạm cải tạo kế hoạch tới. Hiện tại cải tạo kế hoạch đến nào một bước? Ta như thế nào cảm thấy cải tạo tốc độ tựa hồ vượt qua ngươi lúc trước dự đánh giá tốc độ. Kiếm Vũ nhấp môi gật đầu. Tinh hạm cải tạo tốc độ xác thật vượt qua hắn tính toán. Này cũng đến ích với Diệp Thanh đoàn đội hạ vốn là đã đào tạo một đám phi thường ưu tú thu thập. Người chơi, cũng đến ích với trong khoảng thời gian này toàn bộ đoàn đội từ trên xuống dưới đều vô tâm trò chơi. Ngay cả đoạt lấy người chơi vừa online liền bắt đầu lẻ kiện khắp nơi đào quặng đảm đương cá mặn thu. Thập người chơi. Cho nên toàn bộ tinh hạm cải tạo kế hoạch ngoài dự đoán mà thuận lợi. Còn khiến cho hắn điều chỉnh bản vẽ thời gian cũng ngắn lại. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay hắn cơ hồ 5 cộng 2. Bạch thêm hắc, 007 mà vẽ. Kiếm Vũ chỉ vào trên tường một chương tiết diện nói. Đây là cải tạo sau tinh hạm bộ dáng. Hiện tại toàn bộ tinh hạm bên trong quan trọng bộ phận đã toàn bộ thay đổi xong. Còn kém một ít thứ yếu địa phương sẽ ở kế tiếp 3 thiên nội hoàn thành thay đổi, vũ khí hệ thống từ. Kim lão sư bên kia đem khống. Ở hoàn thành tinh hạm phần ngoài cải tạo sau. Sẽ từng cái trang bị, bên ngoài nhìn đến tinh hạm thượng bộ phận bên trong kỳ thật chỉ là một khối. Vỏ rỗng, nguyên lai cơ sở chiến hạm tổng cộng có 36 tầng bong tàu. Quá mức cồng kềnh, lần này cải tạo xong sau sẽ trực tiếp cắt giảm đến 21 tầng. Kiếm Vũ so Kim Lạc Thành càng hiểu, biết toàn bộ tinh hạm, cho nên hắn giới thiệu liền càng thêm thâm nhập ở có phía trước cơ sở tri thức sau. Diệp Thanh cũng có thể đuổi kịp Kiếm Vũ tốc độ, tinh hạm xác ngoài tài liệu là cái gì? Ta giống như chưa thấy qua, Diệp Thanh mới vừa hỏi vấn đề này. Nàng phía sau kia mấy cái cũng an tĩnh nghe giảng giải người đều cười trang. Cửu Dạ nhìn vẻ mặt ngốc Diệp Thanh, không cấm duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đoàn trưởng, chính ngươi phí đại lực khí muốn tới tinh cầu. Sản cái gì tài liệu cũng không biết. Bị sờ đầu giết Diệp Thanh căm tức nhìn Cửu Dạ. Này nhóm người nhìn chuẩn cơ hội liền sờ nàng đầu. Toàn ỷ vào thân cao so nàng cao. Ở một đám 180 cộng cm nam nhân. Diệp Thanh có vẻ cực kỳ nhỏ lại. Ngay cả Tiểu Miêu đều so nàng cao nửa cái đầu, lớn lên cao ghê gớm a. Dùng tài liệu sản tự kia viên hành tinh. Diệp Thanh rầm rì tức mà nói. Tài liệu thuộc tính là cái gì? Cái kia hy kim đặc thù hiệu quả chính là ở cùng thần kinh internet chuyển hệ thống liên tiếp khi ngắn lại liên tiếp thời gian. Hơn nữa có nhất định phản dò xét hiệu quả. Kiếm vũ ở đối lập rất nhiều tài liệu sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này kim loại hiếm. Cái này kim loại hiếm thật sự thực phương tiện. Nếu trong thế giới hiện thực cũng có thể có loại này hy kim thì tốt rồi, khó trách lúc trước Harris nghe nàng nói muốn cái này hành tinh sau sẽ cái loại này phản ứng, xem ra nàng vẫn là kiếm lời kia. Hy kim số lượng dự trữ thế nào? Còn đủ sử dụng sao? Trò chơi này thực hiện thực, có chút quặng đào xong thật liền xong rồi. Một chút tình cảm đều không cho, dự đánh giá xuống dưới không có gì vấn đề. Cái này quặng, toàn bộ tinh cầu đều là báo thù lộc dầu dĩ mà nói. Sau đó dùng u oán ánh mắt nhìn Diệp Thanh bị nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được. Sau đó mèo không ăn cá đè thấp thanh âm nói cho nàng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ lại không có thăng cấp quá chế tác đài, cho nên chỉ có thể đi đào quặng. Bọn họ đào lượng đều đủ làm một cái tinh hạm, nàng buồn cười. Thiếu chút nữa cười chàng, đơn giản hiểu biết bọn họ chuyên trúc tinh hạm cấu tạo sau. Diệp Thanh mới hỏi nói. Cái này tinh hạm, ách, có sử dụng sổ tay sao? Cơ sở tinh hạm trò chơi có cung cấp sử dụng sổ tay. Nhưng trước mắt cái này tinh hạm đã cơ hồ lật đổ đã từng thiết kế. Ngay cả khống chế hệ thống đều có rất lớn biến hóa, chúng ta vừa mới đang ở thảo luận chuyện này. Kiếm vũ cười nhạt nói. Bởi vì suy xét đến nó sử dụng, cho nên chế tác sử dụng sổ tay sẽ hoa tương đối lớn lên thời gian. Chỉ có thể dự đánh giá tại hạ một con thuyền tinh hạm hoàn thành trước giao bản thảo, sau đó hắn nhìn về phía Kim Lạc Thành, trên mặt mang theo một tia khiêm tốn. Tuy rằng ta cảm thấy từ Kim Lão Sư chủ biên càng tốt, cho nên đến lúc đó liền phải phiền toái Kim Lão Sư giáo bản thảo kia, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Kim Lạc Thành ha ha cười, này hai người quả nhiên ở trong thế giới hiện thực quan hệ không bình thường đi. Diệp Thanh đánh giá hai người hòa thuận vui vẻ không khí, cũng không hề quấy rầy bọn họ, cùng đại gia cùng nhau ra chủ doanh thất. Tiếp theo Diệp Thanh mới nhớ tới một khác kiện chuyện quan trọng, nàng còn có hai cái oa muốn nãi. Ý thức được vấn đề này sau, nàng không cấm mồ hôi lạnh liên tục. Cái kia ta không ở thời điểm, các ngươi có hay không giúp ta uy kia hai chỉ hình tộc? Nàng còn nhớ mang máng lần trước ly tiến thời điểm, đã đem tồn kho đào cái đế, một chút cũng không lưu. Đương nàng nhớ tới chuyện này thật sau, không cấm lo lắng khởi hai cái hình tộc có thể hay không đã treo. Yên tâm đi, bọn họ còn sống hảo hảo, cửu không đừng vấp. Sau đó nói cho Diệp Thanh trong khoảng thời gian này bọn họ trừ bỏ đào quặng chính là cấp này hai. Cái di động hắc động tìm dị tộc hạch. Hơn nữa vĩnh dạ đã cụ bị độc lập vồ mồi năng lực, cho nên cũng không bị đói. Diệp Thanh cười khổ một phen. Cái kia hại nàng hôn mê lâu như vậy phát sóng trực tiếp. Nàng không chỉ có báo hỏng mấy đài cơ giáp, không đếm được vũ khí. Nasi cũng không cứu đến. Bị tranh hy tinh khu kéo hắc, còn quán thượng một cái nửa tàn hình tộc, cũng không biết là họa hay phúc. Diệp Thanh mở ra nàng tinh cầu quyền hạn, tranh hy tinh khu kia chói mắt màu đỏ đánh xoa làm nàng thập phần vô ngữ. Ta bị tranh hy tinh khu xóa tên, không có ảnh hưởng đến các ngươi cửa hàng kinh doanh đi. Diệp Thanh còn thập phần nhớ thương thương nghiệp vòng cùng với đường đua khai phá, nói cái này cửu dạ mới đã lâu mà lộ ra một ít vui vẻ. Ha ha ha, không chỉ có không thành vấn đề, lại còn có thực thành công. Chờ ngươi cấm chế giải trừ, ta lại mang ngươi đi xem, sẽ có cấm chế giải trừ kia một ngày sao? Diệp Thanh rất là hoài nghi, bởi vì nhớ trong nhà hai chỉ hình tộc. Diệp Thanh cáo biệt bọn họ, một mình về tới trên tinh cầu, ở quản gia dẫn dắt hạ. Diệp Thanh gặp được Tử Quang, Tử Quang hiện tại đã là một cái trắng trẻo mập mạp bình thường trẻ con. Bộ dáng, trước ngực độc đáo hình tộc xăm mình cũng rõ ràng lên. Hoàn toàn nhìn không ra đã từng hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhưng là hiện tại Tử Quang biểu tình còn có chút dại ra. Nhìn thấy Diệp Thanh cũng chỉ là ngơ ngác mà quay đầu chiều nàng xem. Không hề đề phòng mà ngây ngốc cười, hô, cuối cùng là còn sống. Diệp Thanh nhéo nhéo Tử Quang tay nhỏ, mềm mại làn da làm nàng cảm thấy thập phần an tâm, lúc này Vĩnh Dạ không ở. Phỏng chừng đi bên ngoài săn thực đi, Diệp Thanh bắt đầu kiểm kê nàng kho hàng, lần trước chiến đấu. Khiến nàng tổn thất thảm trọng, hơn nữa hoàn thành trốn sát nhiệm vụ không có bất luận cái gì nhiệm vụ khen thưởng. Này liền dẫn tới nàng chỉ là thuần tạp một số tiền đi vào, nửa tháng thời gian. Các loại vũ khí đã đổi mới. Lúc này nàng trừ bỏ muốn một lần nữa lựa chọn cơ giáp bản vẽ, còn muốn siêu tầm thích hợp vũ khí phối trí. Bất quá, cũng may nàng chủ vũ khí đều là từ Tiểu Miêu bên kia toàn bao. Chỉ thu một cái tài liệu phí dụng, nhưng cho dù như vậy, toàn bộ chế tác xuống dưới, cơ hồ đào rỗng Diệp Thanh tiền tiết kiệm, nàng tại hạ tuyến trước liền đình chỉ tiêu thụ nguồn năng lượng cùng sống lại thuốc viên, tương đương cắt chính mình lớn nhất tiền thu, một đoạn thời gian không chơi trò chơi. Nàng liền từ nhà giàu số 1 biến thành nghèo so. Diệp Thanh nhìn cuối cùng còn thừa 100 tinh nguyên, không cấm ám đạo thiên đạo hảo luân hồi. Không nghĩ tới chính mình còn có nghèo như vậy một ngày, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi làm điểm. Tinh nguyên đem Vĩnh Dạ cùng Tử Quang đồ ăn mua. Diệp Thanh thu được một bút đến từ Cửu Dạ cách xù chuyển khoản. Cửu Dạ, Pola tinh hệ 06 hào hành tinh tài liệu thu phí cộng Sen Malo tinh hệ hành tinh buôn bán trích phần. Cham, Diệp Thanh, Tạ Tiểu Tiểu Cửu, người chính là Tạ Áo Cơm cha mẹ. Cửu Dạ, có này bút cự khoản sau. Diệp Thanh lập tức từ Vĩnh Dạ tinh hệ lại lần nữa đặt hàng một số lớn dị tộc hạch đem kho hàng. Phóng mãn sau, nàng lại nhéo nhéo Tử Quang kia bóng loáng mà thịt đô đô mặt. Bất đắc dĩ mà buồn cười nói. Ngốc nữ nhi, trừ bỏ ta, ai còn có thể nuôi nổi ngươi. Tử Quang rõ ràng không biết Diệp Thanh nói cái gì. Chỉ là ngây ngốc vỗ tay cười, Diệp Thanh thấy sự tình trong nhà đều an bài hảo. Liền bắt đầu tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ, thực hiển nhiên. Lần trước nàng thảm như vậy, trừ bỏ nàng mang Nasi vào hôn lễ hiện trường ngoại, còn bởi vì nàng cùng Tử Quang tinh khu quan hệ quá mức chặt chẽ, cho nên bị Tranh Hy tinh khu cùng Hồng Vi tinh khu nhằm vào, tóm lại chuyện này cùng Tử Quang tinh khu thoát không được can hệ, Diệp Thanh tưởng tượng thanh trong đó nguyên do. Lập tức liên hệ Bell, hừ, đến làm cho bọn họ bồi thường nàng. Chương 132-132 tổ ta Diệp Thanh. Bell tiểu thư, đã lâu không thấy. Diệp Thanh đem tin tức phát ra đi một lát liền thu được Bell hồi phục. Bell, nha, Diệp Thanh đã lâu không thấy tương đương người rốt cuộc tới Diệp Thanh. Rốt cuộc, Bell. Ha ha ha ha, là nha, chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi trở về đâu, còn tưởng rằng ngươi không hề tới đâu. May mắn ngươi đã trở lại. Diệp Thanh, là có cái gì yêu cầu ta đi làm sao? Bell, đúng vậy tương đương trên thực tế. Lần trước chúng ta đem cơ giáp chiến sĩ hài cốt mang về sau. Phát hiện này cơ giáp chiến sĩ là nhị đại người nhân bản. Diệp Thanh, nhị đại clone. Ý tứ là còn có một thế hệ. Bell, không sai. Chúng ta phỏng đoán Letizia trên tay còn có. Không ít, này đối chúng ta tới nói là cái tai họa ngầm. Nhưng chúng ta cũng không có tra ra nàng đem bọn họ giấu ở nơi nào, nói tới đây. Diệp Thanh cơ bản đã biết Bell muốn nàng làm cái gì. Nhưng nàng bất đắc dĩ mà bĩu môi. Hữu tâm vô lực tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không biết ta bị Tranh Hy tinh khu xóa tên sao? Diệp Thanh, Bell tỷ tỷ, lần trước phát sóng trực tiếp sau ta đã bị Tranh Hy tinh khu đá ra đàn QWQ Bell. Không quan hệ, người có thể lại ủy thác mặt khác tín nhiệm người cùng nhau hoàn thành. Bởi vì ta cũng biết cái này có khó khăn, cho nên tạm không hạn chế thời gian. Bell, thế nào, muốn hay không tiếp thu? Diệp Thanh cảm thấy nếu có thể đủ cùng chung nói, nhiệm vụ này vẫn là có điểm tính khả thi. Vì thế nàng tiếp được nhiệm vụ này, nhiệm vụ nhắc nhở điều tra yêu cầu nhân số hạn mức cao nhất vì 5 người. Bất kể khi, nhiệm vụ khen thưởng không có viết rõ. Phỏng chừng sẽ căn cứ nhiệm vụ hiệu quả mà thay đổi, này một tiếp nhiệm vụ. Diệp Thanh hoàn toàn quên mất muốn xảo trá Tử Quang tinh khu sự tình. Mà là tự hỏi khởi nhiệm vụ này hẳn là muốn giao cho ai đi làm, đề cập đến Tử Quang tinh khu riêng tư. Vấn đề lại là không cố định nhiệm vụ khen thưởng. Nàng cảm thấy vẫn là không cần gióng trống khua chiêng mà đi điều tra tương đối ổn thỏa. Từ nàng thượng tuyến tới nay, Cửu Dạ đều bận tối mày tối mặt. Hơn nữa hắn cũng không phải thuần đoạt lấy người chơi. Cơ giáp chiến sĩ thực lực quá cường. Nhiệm vụ này cũng không thích hợp hắn. Cửu không tuy rằng thực lực thực không tồi, nhưng là hắn bởi vì trong thế giới hiện thực sự tình quá nhiều. Ở trò chơi đầu nhập tinh lực hữu hạn, cho nên Diệp Thanh không tính toán lại cho hắn an bài chuyện khác. Hết chương.